Chương 519, thuận thế mà vì. Nghe tiểu nha đầu Chiếu Cầm chạy tới nói cho Tạ Phúc cùng Hiêu Thích vào phủ vấn an thời điểm, Hồng Tảo có chút kinh ngạc từng cái Phúc Thúc như thế nào đến nàng công công hiện phái Tạ Phúc đến làm chuyện gì là vì Nhan gia mưu đoạt cam hồi trai sao, quả nhiên là cha ruột tâm niệm chuyển qua. Hồng Tảo phân phó, Thải Họa, ngươi mau chóng cho Phúc Thúc an bài chỗ ở Chiếu Cầm, ngươi đi phòng bếp nói cho Bích Đài, nhường nàng chuẩn bị bàn tiệc chiêu đái Phúc Thúc Hiểu Hỉ có hiểu nhạc cái này thân. Huynh đệ tại, không cần nàng an bài, mà cùng hắn một đạo đến người, Thủ Lâm sớm có an bài chỉ Tạ Phúc là cái ngoại lệ. Cho dù Tạ Phúc tại kinh có Hiển Vinh cùng Hiển Chân hai cái trí thân tại, nhưng nàng làm vãn bối vì biểu đối tỷ công công phái tới người hoan nền, cần phải có sở tỏ vẻ từng cái đây là cái hiếu thuận thái độ. Thời gian qua đi 2 tháng không thấy, Tạ Phúc nhìn Hồng Tảo việc nhà vén một cái đồ búi tóc, búi tóc thượng đeo cái tinh vi kim mệ ti phủ dung hoa triển cảnh hoa điện, mặc trên người thiển bạc đỏ vung hoa ra phong lông hôi thử áo choàng cùng đỏ chót trồn trắng váy ra, mặt môi đỏ chu sa. Đoan đoan chính chính đứng ở đường trước, nhan sắc so bên người lào đỏ chua cảnh hoa trên bàn con sơ hở ra phủ dung hoa còn kiểu trạch tít nghiên. Thượng lao ra thật là tốt phúc khí, Tạ Phúc trong lòng tán thưởng, thượng thái thái không khỏi dung mạo tuyệt thế, còn phúc đức vô song đây liền bắt được đưa về phía cam hồi trai một cái phía sau màn độc thủ. Đương nhiên này hết thảy đều là nhà hắn lao ra tốt ánh mắt tiểu nhân Tạ Phúc cho thượng thái thái vấn an. Nhìn đến Tạ Phúc cho mình thở dài, Hồng Tảo có chút nghiêng đi thân thể, mỉm cười nói, Phúc Thúc xin đứng lên. Nhìn Tạ Phúc thẳng thân, Hồng Tảo trước tại cha mẹ chồng tốt, sau đó phương hỏi, Phúc Thúc hiện tại đến, nhưng là cha mẹ có cái gì phân phó? Tạ Phúc cười trả lời, lao ra cùng thái thái phái tiểu nhân đến cho thượng lao ra truyền tin, tiện thể lại mang hộ chút sơn đông thổ sản đến. Cho thượng lao ra cùng thượng thái thái quả nhiên là vì Tạ Thượng lá thư này. Hồng Tảo nói cho nói, lao ra hiện đi nha môn, cha vừa có tin đến, ta cái này sử gọi Hiển Chân đi Hàn Lâm viện báo tin. Tạ Phúc nghe vậy ngăn cả nói, hồi thái thái lời nói, nói lý lẽ tiểu nhân nguyên nên tức khắc đi Hàn Lâm viện bái kiến thượng lao ra. Nhưng Hàn Lâm viện là triều đình nha môn, không phải nói chuyện địa phương, mà thượng lao ra công sự trọng yếu. Đến trước lao ra đặc biệt dặn dò tiểu nhân không thể nhân tư phế công. Nha môn giả khó cáo, mà sự tình trọng yếu nhưng không khẩn cấp, không đáng hiện gọi thượng lao ra trở về. Tại ngôn Hồng Tảo cũng không bắt buộc, gật đầu nói, nếu như thế, kia liền thỉnh Phúc Thúc chờ lao ra hạ nha môn ra đến đây đi. Tạ Phúc nghe sau đứng lên cáo từ nói, thượng thái thái, ngài dung tiểu nhân đi xuống đem lão ra thái thái mang hộ cho thượng lao ra cùng thượng thái thái thổ sản thu thập ra. Tạ Thượng không ở, Tạ Phúc tự giác không tốt tại chính viện chờ lâu. Hồng Tảo biết Tạ Phúc lo lắng cũng bất văn lưu, theo đứng lên nói, Phúc Thúc một đường xe ngựa mệt nhọc, ta vừa kêu người cho Phúc Thúc thu thập một cái nhà, Phúc Thúc mà đi qua nghỉ ngơi đừng động, điểm ấy thời gian cũng không đủ đem giường lò đốt nóng, nên biểu thái vẫn là trước mặt mọi người muốn biểu. Hồng Tảo khoản đãi trong quan hệ Tạ Tử An mặt mũi, Tạ Phúc nghe vậy không có chối từ. Sau khi nói cảm ơn liền thối lui ra khỏi. Nhất vừa hắn lúc đi vào con dâu mang theo cháu trai đã ở viện môn phòng đợi hắn đi trước nhi tử ra ngồi một chút. Tạ Phúc đi sau, Hồng Tảo Phương cứ gọi tiến Hiểu Hỉ. Hiểu Hỉ nâng một cái sơn đỏ chắp cùng một phong thư vào phòng sau lập tức quỳ xuống đất Hồng Tảo dập đầu. Đối với Hiểu Hỉ hôm nay có thể đổi tới, Hồng Tảo có chút cao hứng, gọi lên sau theo thường lệ hỏi trước trong nhà người tốt. Hiểu Hỉ cung kính trả lời, trong nhà lao thái gia, đại lao gia, đại thái thái đều thần tử an tốt, lao gia, thái thái thân thể cũng tốt. Đây là lao gia cho thái thái tin nói chuyện Hiểu Hỉ trình lên Lý Mãn Độ tin. Tiếp nhận nha đầu chuyển tới đây tin, Hồng Tảo cười nói, liền 2 trận đại tuyết, ta chính phát sầu đường không dễ đi, vận đến món đồ chơi gồm nước không kịp đồng chí mua bán, không nghĩ các ngươi đây liền đến. Hiểu Hỉ trả lời, tiểu nhân nhóm biết lao gia thái thái đối đồng chí có đại an bài, không dám trì hoãn. Đuổi tại 12 tháng 10 thu đủ thôn trang thu thuê sau, 13 liền từ Chỉ Thủy Thành xuất phát, mới có thể hôm nay đuổi tới Thái Thái. Đây là năm nay thu thuê, 1.300.000 lượng. Nhìn đến Hiểu Hỉ trình lên tráp, Hồng Tảo gật đầu, ngươi cùng Lục Hổ cực khổ ngươi lúc này đến gặp gỡ đại tuyết đường không dễ đi, mà đi trước nghỉ ngơi một chút. Quay đầu lại đến đuổi đi thích, Hồng Tảo nhìn tin. Không tin trưởng, nội dung chính là vấn an báo bình an. Cùng lúc trước tin không có mà tỉ mỉ. Bất quá không tin tức chính là tin tức tốt, nói rõ hết thể bình an. Tạ Thượng gần vãn trở về uống một cái hiểu nhạc mang hộ đến mật ong trà chanh sau cười nói, có thể xem như lại uống hồng tảo đem một đĩa quế hoa cao đặt đến Tạ Thượng trước mặt cười nói, cái này bánh ngọt dùng là năm nay mới chế quế hoa đường, lao gian nếm thử quế hoa thụ thích ôn không chịu rét, mà kinh thành giá lạnh, quế hoa thụ nhiều là xem xét bùn hoa, quế hoa đường liền thành vật hy hãn. Nhạc phụ mẫu mang hộ đến Tạ Thượng cười gắp lên một khối bánh ngọt, vậy ta phải hảo hảo nếm thử nhạc phụ mẫu thân thể đều tốt đi tốt hồng tảo đáp, gửi thư còn hỏi ngươi tốt Tạ Thượng gật gật đầu. Nuốt xuống trong miệng bánh ngọt phía sau nói, hôm nay 26, tính ngày hiển vinh mang theo quà tặng trong ngày lễ không sai biệt lắm cũng muốn tới Chi Thủy Thành đúng rồi, chúng ta trong kinh quà tặng trong ngày lễ cũng muốn đưa. Giống nhà khác cũng là mà thôi, nhưng cứu cứu, còn có nguyên sư phó cái này hai nhà tất là muốn ta ngươi tự mình đi đưa, mà đều muốn lưu cơm. Như thế 29 ngày này đưa nguyên sư phó, 30 sớm thưởng đi cứu cứu ra. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng hồng tảo đáp ứng không đề cập tới. Ăn xong điểm tâm, Tạ Thượng đi thư phòng gặp Tạ Phúc. Tạ Phúc cầm ra một phong thư sau nói cho nói, Thượng Lao Gia, đây là Lao Gia cho ngài tin. Lao Gia còn nhường tiểu nhân cho ngài tiện thể nhắn nói đường sinh ý lợi nhuận đại, theo điểm thái tại Bắc Phương phạm vi lớn gieo trồng, coi trọng đường sinh ý lợi nhuận tất không chỉ một cái nhan ra. Kính xin Lao Gia sớm làm tính toán Tạ Thượng. Đây là Tạ Thượng còn chưa lo đến sự tình. Tạ Thượng theo lời tư một khắc, cảm thấy khó giải quyết nhất trước chỉ một cái nhan ra thiếu chút nữa đem hắn tức phụ đỉnh đến đầu sóng ngọn gió. Lại có những người khác, khó bảo sẽ không lập lại chiêu cũ. Như thế phòng cũng như không mở ra tin, Tạ Thượng vài lần nhìn xong, phát hiện chỉ là triệp thông bình an tin, trong lòng càng thêm cảnh giác từng cái phụ thân hắn lời nói không rơi giấy, muốn gặp được đã làm tốt xấu nhất tính toán. Trường tranh đấu này, phụ thân hắn không coi trọng hắn nghĩ một chút Tạ Thượng lại hỏi. Cha ta được lại có cái gì khác lời nói Tạ Phúc buông mắt nói, Lao Gia còn nói Tống Trương Quan rời Vận Châu thứ sử khi từng thượng sơ triều đình, thỉnh phong khoáng biển dân nấu muối chi cấm lời nói, lợi chỗ tại dân chúng đi nhanh chi, tuy ngày giết tại thị, sợ rằng không thể chỉ, thỉnh nối lỏng lệnh cấm tại tiện cho dân. Quen thuộc đọc sách sử Tạ Thượng tự nhiên biết Trương Quan đoạn này điển cố. Nhỏ phẩm một hồi lợi chỗ tại, Tạ Thượng lạnh nhạt nói, cho dù đại thế như thế, nhưng ta cam hồi trai cũng là vạn dân trí nhất, không đạo lý người trong thiên hạ đều muốn tranh lợi, ta cam hồi trai sẽ ở chiếm được tiên cơ dưới tình huống chắp tay nhường người từng cái đặc biệt cái này giết còn chưa giết Tạ Phúc nói, Lao Gia cùng không cứ gọi Thượng Lao Gia nhượng bộ ý tứ. Lao Gia phái tiểu nhân đến chỉ là cho Thượng Lao Gia để ra cái tỉnh từng cái vạn sự làm thuận thế mà vì, lượng sức mà đi tỉ như lúc trước ngựa đường, hiện đã là thiên hạ tất cả cửa hàng rèn sinh ý Thượng Lao Gia. Lão gia nói ngài sinh vi thần tử lúc ấy khắc ghi nhớ phổ thiên chi hạ, mặc phi vương thổ, dẫn thổ chi tân, mặc phi vương thần. Nghe vậy Tạ Thượng rơi vào càng dài suy tư Tạ Phúc khoanh tay mà đứng, không dám quấy rầy. Thật lâu sau phương nghe Tạ Thượng nói thầm nói, kia nhan ra không phải đại biểu thánh thượng Tạ Phúc túi đầu không nói. Tạ Thượng lập tức giật mình từng cái bệ hạ cho dù quý vi thiên tử, cũng phải thuận thiên ứng mệnh. Tỷ như Tống Nhân Tông cấm biển dân nấu muối, nhưng vì trương quan sở thỉnh, cũng phải xóa bỏ lệnh cấm phụ thân hắn lấy trương quan lời nói huyền chuyển ám chỉ hắn còn có hướng đình bạc cái này cha. Khó trách hắn cha không dám viết tin, đại tuyết ngày đặc phái Phúc Thúc đi như thế một chuyến. Phúc Thúc, Tạ Thượng nghiêm mặt nói, ta hiểu được. Thì ngươi trở về nói cho cha ta, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ. Chính là đối kia nhan ra, ta hiện cũng hoàn toàn ở vào bị động, chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu, chú ý cẩn thận mắt thấy Tạ Thượng cuối cùng thể ngộ. Tạ Phúc gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trên mặt lập tức trồi lên ý cười, Thượng Lao Gia thể nghiệm và quan sát liền tốt. Lao Gia còn nói sự bất quá tam hiện ngự sử đài đã vạch tội Thượng Lao Gia xa hoa lãng phí hai lần, chắc hẳn có tâm người hội khẩn cấp theo vạch tội đệ tam hồi. Thượng Lao Gia mà cẩn thận hai ngày, nhưng chờ tương quan người ngồi không yên, thì khó tránh khỏi sẽ thả chút lào đỏ chua cảnh linh tinh ngồi cho Lao Gia, Lao Gia không ngại chiếu đơn thu. Cũng xem như thuận thế mà vì Tạ Thượng không hổ là phụ thân hắn Tạ Thượng trong lòng thán phục, đến cùng so với hắn ăn nhiều hai mươi mấy năm muối, mắt thấy đem thất chi đông ung, liền nghĩ muốn thu chi tang du quả nhiên gừng vẫn là càng già càng cay không phục không được Tạ Thượng nghiêm mặt nói, ta sẽ lưu. Tâm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Tạ Phúc chào từ biệt nói, như thế tiểu nhân ngày mai liền trở về Sơn Đông đi chính là tiết hạ, mà Thái Thái đã cùng Hiển Bình cùng nhau trở về Chí Thủy Thành. Lao ra bên người đang cần mỗi người. Tạ Thượng đồng ý nói, kia Phúc Thúc ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Khó được đến một chuyến, ngược lại là nhiều nhìn một cái thừa lệnh. Thừa lệnh là Hiển Vinh trưởng tử, năm nay mới 3 tuổi. Đề cập cháu trai, Tạ Phúc trong lòng thích, chắp tay nói, làm khó thượng lao ra nhớ Tạ thượng nghe vậy cười một tiếng, lòng nói con trai của hắn tiểu tư đều có, con trai của hắn làm sao còn chưa tới nói chuyện thời gian hơi dài. Đuổi đi Tạ Phúc, Tạ thượng xem một chút chung hỏi Trấn Lý nói, thái thái trong phòng chuyển qua cơm tối không có Trấn Lý trả lời, vừa hiển chân tới hỏi qua, còn chưa có Tạ thượng đứng dậy đi ra ngoài. Trấn Lý nhanh chóng cầm lấy hồ cửu cho Tạ thượng phủ thêm nghe nói Tạ thượng đến, Hồng Tảo buông trong tay danh mục quà tặng gọi người chuyển cơm tối, chính mình cũng đi ra phòng tới đón gặp mặt Tạ thượng liền tạ lỗi nói, nói chuyện nói chậm, mệt ngươi chờ tới bây giờ Tạ Phúc khó được đến, Hồng Tảo từ sẽ không vì thế so đo, chỉ hỏi, Phúc Thúc không cùng đi Phúc Thúc ngày mai xử trở về Sơn Đông. Tạ thượng lời ít mà ý nhiều nói cho nói, cha trước mặt không thể thiếu hắn ta xử gọi hắn đi xem thừa lệnh. Hồng Tảo cũng biết thừa lệnh. Thừa lệnh tuổi tròn khi đưa qua trường mệnh kim tỏa. Chiếu cầm, Hồng Tảo liền phân phó nha đầu. Ngươi đi phòng bếp nói cho Bích Đài đem đái Phúc Thúc muộn tịch nồi lẩu đưa Hiển Vinh ra đi lại nói cho Bích Đài chuẩn bị cho Phúc Thúc đầy đủ đường lương láo ra. Hồng Tảo lại hỏi Tạ thượng, cha bên kia cần phải lại chuẩn bị chút gì Hiểu Nhạc đến trước đã đi Tế Nam kéo qua mật ong trà chanh. Mà ban đầu chuẩn bị đồng chí quà tặng trong ngày lễ Hiển Vinh đã đưa qua. Khi hồi lâu Hồng Tảo còn thật không hiểu muốn đưa cái gì. Tạ thượng cười nói, không phải có mới quế hoa đường sao ngươi nhường phòng bếp phòng chút ba nhờ cô mở ga ho liền tốt. Cha thích ăn hắn cũng thích ăn tặng lễ trọng yếu nhất tâm ý Hồng Tảo nghe vậy bèn đáp ứng. Phái người nói cho phòng bếp, chính mình thì cùng Tạ thượng chuẩn bị ăn cơm chiều.